Nam Thiền, chương 64, đòi mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh đô gặp một đêm mưa khó khăn, nhà cửa sập xuống nhiều vô kể trong chiều dâng lên dư luận là do trời phạt, nhưng hoàng đế lại vẫn y như cũ. Bên trong chiếu ngục giam cầm mỹ nhân dựa theo số trời mà lần lượt bị đưa vào đại nội, các nơi liên quan đến người môi giới lại hoạt động như thường. Lúc Hỉ Ngôn tìm tới hoang viện đã gần đến hoàng hôn, tiểu hồ ly tiến lên gõ cửa. Sau vài tiếng vang, cảnh vật hoang bại tối tăm trước mắt như sóng nước loáng một cái, biến thành một sân viện hết sức náo nhiệt. Hắn cẩn thận đi cả nhắc ghé vào trên cửa, quấy giày, Hỉ Ngôn sau khi đi vào lén nhìn A Ất, vì A Ất có vẻ ngoài đẹp đẽ, tóc buộc cao mặc cẩm bào không nhìn ra nam nữ. A Ất hết sức kiêu ngạo, trong lòng biết hồ yêu kính trọng ao ước, liền hận không thể dựng thẳng đuôi lên, ở trước mặt Hỉ Ngôn dương rộng cánh hào hào bước đi thong thả một phen. Thường tế đuổi hắn ra khỏi cửa, hắn lại không muốn từ cửa sổ chui vào, nhất định phải nghe xem bọn họ nói cái gì. Hỉ Ngôn không ngồi, chỉ một mạch uống hết chén trà, nói với Tịnh Lâm. Bà chủ phái ta đến, chính là để thông báo cho hai vị một chuyện, không cần phải sợ huy án kia nữa, hắn bất quá là tới xem thử một chuyến, thuận tiện trở về báo cáo kết quả. Hiện giờ nề mặt bà chủ, sẽ không làm khó dễ hai vị. Hắn ta đến rất là hung ác, thường tế nói. Không giống như sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy, nguyên bản quả thực khó giải quyết nhưng mà xảy ra chuyện cho dù là huy án cũng không thể tự ý xử lý. Hắn vội vã trở về Cửu Thiên Cảnh, so với bắt được hai vị càng thêm lửa xém lông mày. Xảy ra chuyện gì, trong kinh có tà ma lần trốn đã nuốt một nửa thân thể của Xanh Nhạc Thần Nữ, Xanh Nhạc Thần Nữ kia lại không giống bình thường. Nếu như trì hoãn bẩm báo, huy án cũng khó mà chối tội. Hỉ Ngôn chắp tay trả lại chén trà, nói. Bà chủ nói, việc này đã báo cho Cửu Thiên Cảnh, chỉ sợ hai vị cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Nếu đã tìm được đồ vật bị thất lạc, liền mau chóng rời đi thôi. Ngoài ra có thể tìm Thiên Ngọc ca ca về, không thể không kể đến công của hai vị, bà chủ nguyện dốc sức tương trợ, đền đáp ân tình. Đồ vật vẫn ở kinh thành, nếu như chưa thể lấy lại, hai người chúng ta cũng không thể rời đi. Thường tế nói, tà ma kia lo sợ chạy trốn, nhanh như vậy đã trở về rồi. Mắt ưng của huy án nhìn thấy. Hỉ Ngôn đầy vẻ yêu sầu, chỉ là sau khi hắn bí mật vào kinh, huy án cũng không thể tìm ra được, bây giờ cũng không biết hắn đến cùng là trốn ở nơi nào. Mắt ưng chỉ thấy được tà khí, huy án không tìm được cũng là trong dự liệu. Tịnh Lâm nói, A Ất nằm trên ghế ở sau nghe nửa ngày, đột nhiên thò đầu ra, nói. Đôi mắt kia của huy án thì tính là gì? Của ta với A thì ta mới tốt, cho dù hắn có trốn dưới đất ta cũng có thể nhìn ra được. Thường tế đem đầu của hắn nhấn trở lại, chỉ nói. Liên quan gì đến ngươi chứ? A Ất ôm đầu, cả giận. Các ngươi cứ đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng mang theo ta đi hàng ma, ngũ sắc điều tìm người là đứng đầu. Chỉ là muốn mượn mắt của tiểu gia tìm kiếm tà ma chung quy cũng phải có chút thù lao. Thường tế cân nhắc thật đúng là cần nhờ A Ất đi tìm tà ma, liền hơi buông lỏng tay, hỏi. Ngươi muốn thù lao gì? A Ất nghiêm nghị nói. Giúp các ngươi cũng dễ bàn, chỉ cần sau này nếu phải chịu truy cứu gì cũng không can hệ đến A thì ta cứ đổ lên đầu ta là được. Tịnh Lâm nhìn hắn nói, nhọc lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ có một A thì thôi, đương nhiên là phải nhọc lòng rồi. A Ất không kiên nhẫn nói, có đáp ứng hay không, ngươi tìm được tà ma trước rồi nói sau. Thương Tế nói, A Ất cũng không bị lừa, nói với Thương Tế, ta biết ngươi gian dối. Hôm nay nếu như không có lời chắc chắn của hai người các ngươi, tiểu gia liền không đi, các ngươi cứ việc tìm người khác đi. Ta đáp ứng ngươi, Tịnh Lâm nói, nếu như chịu truy cứu, chắc chắn sẽ không liên lụy đến ngũ sắc điều tộc. A Ất ôm tay ra hiệu cho thương tế trái lại ung dung thông thả rót trà, chỉ nói. Ta nghe Tịnh Lâm cũng được, A Ất cảm thấy lời này không rõ ràng lắm, ngẫm lại cũng không có gì không ổn, liền gật đầu nói. Thời điểm ta vào kinh liền cảm thấy nơi đây khác thường, tựa thần không thần, tựa ma mà không phải ma, rất cổ quái, thì ra là do hắn nuốt Xanh Nhạc, chẳng trách lại khó tìm như vậy. Bất quá nếu như ta đã đáp ứng, liền tự có biện pháp, hai người các ngươi đi theo ta là được rồi. Nhưng nếu chúng ta đi khỏi đây, bốt yêu cùng ma ốm kia phải làm sao bây giờ? Tịnh Lâm khép lại nắp ấm trà, nói, Sơn Nhân tự có diệu kế. Ngày hôm sau, Sở Luân, sau mấy ngày cáo bệnh an dưỡng đã trở lại Hàn Lâm, tinh thần sáng láng, khí sắc rất tốt. Sở Luân đưa trình danh thiếp thuận lợi vào viện cùng người khác hàn huyên không có gì dị thường, ngược lại so với dĩ vãng càng dễ tiếp xúc. Hắn nhấc vạt áo bước vào trong phòng, đợi lúc ngồi xuống chỗ, nghe trái phải hai bên bàn luận chuyện trên trời dưới biển, trong tay áo lại cổ động mấy lần. Thường Tế chiếm cứ hơn nửa giang sơn trong tay Áo A Ất giận mà không dám nói gì, ngũ sắc điểu ủ rũ cúi đầu co lại thành một đoàn, chen ở trong góc buồn bã thương tâm. Buồn khổ cái gì, hảo hảo tìm người, đại ca sẽ có thưởng. Thường Tế vỗ lên lưng điểu, nói. Ngay cả tay áo Tịnh Lâm cũng sẽ chia cho ngươi một nửa. A Ất hừ một tiếng, cảm thấy tiếng đại ca này quả thực khó có thể mở miệng. Nhưng hắn ở trong tay Thương Tế đã ăn quen vị đắng rồi, chỉ có thể cắn răng hô. Đa tạ đại ca, ta một chút cũng không buồn. Thương Tế nói, gọi thật là không tình nguyện. A Ất lập tức nghiêng đầu làm một tiểu kê ngây thơ, nghiến răng vui sướng gọi. Đại ca, sau khi vào đây cảm giác thế nào? Thương Tế hỏi, A Ất nói, tà khí trùng thiên, tà ma này quả thực ẩn nấp trong vương cung, chỉ sợ là ở sâu bên trong. Tịnh Lâm đương lúc nghe người ta luận đạo chợt thấy cửa lóe lên, 4-5 tên thái giám cùng Lưu Thừa Đức tiến vào. Y nhận ra mấy tên thái giám này đều là tiểu yêu quái khiêng kiệu đêm đó, lập tức dựa vào túi ra sở luân, từ xa bái bái với Lưu Thừa Đức. Lưu Thừa Đức bước lên bậc thang đi vào cùng người khác khách sáo một phen, mới ngồi xuống cạnh Tịnh Lâm. Thái giám trông coi dưới bậc nhìn ra được là chuyên đến bảo vệ Lưu Thừa Đức. Đến quân cờ cũng để bụng như vậy, có thể thấy người có thể sử dụng của Đào Chí không nhiều. Nghe nói hiền đệ mấy ngày trước nhiễm bệnh nằm liệt giường, Ngô huynh hết sức lo lắng, lập tức sai người đưa chút dược liệu tốt nhất, không biết hiền đệ đã dùng hay chưa. Theo lý Ngô huynh vốn nên tự mình thăm viếng, chỉ là mấy ngày nay trong kinh bộn bề nhiều việc thực là không thể thoát thân được. Lưu Thừa Đức nói, tỉ mỉ đánh giá Tịnh Lâm, gật gật đầu, nói. So với trước kia nhìn càng thấy có tinh thần hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Lâm bị hai người trong tay áo nháo đến cơ hồ không nghe rõ lời nói, liền mượn cơ hội này phất tay áo, đáp lời Lưu Thừa Đức. Được đại ca quan tâm, đã tốt rồi. Thường Tế thầm nghĩ người này khi đóng vai người khác liền có thể không chút để ý kêu đại ca đến tình chân ý thiết. Lưu Thừa Đức than mấy tiếng, nói. Không dối gạt hiền đệ, từ sau khi hy cảnh tạ thế ta liền nản lòng thoái chí. Bây giờ thấy hiền đệ đã có thể tốt lên, mới cảm thấy không phụ ngày đó nhờ vả. A Ất nói thầm, người này mặt mũi hiền lành, còn rất có tình nghĩa. A Ất tuy biết chuyện Nhạc Ngôn cải mệnh, lại biết rất ít về Tả Thanh Chú, vì vậy không nhận ra Lưu Thừa Đức là người phương nào, chỉ coi lão còn băn khoăn chuyện Tả Thanh Chú uổng mạng. Thường Tế cũng thấy phiền, xúi dục Tịnh Lâm, sau khi sự thành không thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ này, thấy vẻ mặt gian xảo của lão trông cực kỳ chán ghét, đơn giản cứ để ta ăn thôi. Lưu Thừa Đức nào biết Sở Luân trước mặt đang nghe cái gì, càng ngày càng diễn sâu. Hy cảnh đi trước đã biết khó có thể thoát thân, đặc biệt sai người bí mật đến quý phủ của ta, đem thư giao cho ta. Hiền đệ, ngày sau chỉ còn lại hai người chúng ta, nếu như có tiến triển thì phải cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng, ngàn vạn không thể lại tự ý hành động. Tịnh Lâm cũng thở dài, không tiếp lời. Lưu Thừa Đức thấy thế, cho là trong lòng y vẫn còn hổ thẹn, liền nhỏ giọng nói. Chuyện cải mệnh kia đều là nói bậy, hiền đệ ngàn vạn không thể cho là thật. Hy cảnh rơi vào hoàn cảnh này, không thể trách ngươi, muốn trách thì trách vũng nước đục này quá sâu, thực tại muốn mấy người chúng ta đánh cược mạng sống của mình. Thường Tế thấy lão ra sức, không khỏi nghĩ tới trong hư cảnh đã gặp qua Tả Thanh Chú một lần. Mặc cho Tả Thanh Chú mọi cách mưu tính, cũng không ngờ được bên cạnh hắn đều là những kẻ lòng mang ý đồ xấu. Cũng có thể một ngày nào đó hắn sẽ sinh hoài nghi, nhưng mệnh lại không cho hắn có cơ hội này. Tịnh Lâm thấy tay Lưu Thừa Đức đặt lên ống tay áo mình, liền không giấu vết rời đi. Y ước gì lập tức móc khăn ra lau đến sạch sẽ, lại thấy Lưu Thừa Đức cũng không có ý lui, vì vậy nói. Đại ca nói đúng lắm, chỉ là ta đây bệnh đã nhiều ngày, không biết trước mắt có tiến triển gì không? Lưu Thừa Đức lau đi vài giọt nước mắt kia, nói. Nơi này tuyệt đối không phải chỗ để bàn bạc, đợi hôm nay về rồi, đến quý phủ ta nói chuyện cũng không muộn. A Ất từ câu nói của Lưu Thừa Đức ngửi ra vấn đề, hắn nói. Theo hắn đi, Tịnh Lâm, ngón tay của hắn có dính cho hương, chắc chắn đã gặp tà ma kia. Tịnh Lâm liền gật đầu nói. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phủ đệ của Lưu Thừa Đức nằm trên một con đường phong nhã, cũng không phải loại cửa son tường cao kia, mà đơn giản là tao nhã, đặc biệt thanh u, bên trong phủ tôi tớ rất ít cành trúc cành mận, thậm chí có vẻ hơi thanh bần. Nếu không phải biết rõ bản tính người này, tất dễ dàng bị vẻ ngụy trang bực này của lão lừa gạt. Tịnh Lâm đi vào bất quá chốc lát đã thấy Lưu Thừa Đức thay thường phục đi ra. Lão sai người xếp đặt một bàn đồ nhắm rượu, rót rượu nói. Hy cảnh đi ta lòng đau như cắt, chỉ hận quá khứ nhiều thời gian như vậy chưa từng cùng hắn nâng chén nói chuyện vui vẻ. Giờ thực sự là hối tiếc không kịp, thậm chí tối nay cũng không cần kiềm chế, Ngô huynh biết trong lòng ngươi khổ. Tịnh Lâm tượng trưng đụng một cái đũa, vẫn chưa ăn gì, chỉ tiếp rượu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bệnh mấy ngày nay tin tức không thông, không biết sau huyện của Hy Cảnh Tả ra bị định tội danh gì. Lưu Thừa Đức ngửa đầu uống cạn rượu, thở dài một tiếng. Người bị bắt vào trong chiếu ngục nào có cái gì tội danh. Người không biết Hy Cảnh vừa vào chiếu ngục ta liền bôn đi thu xếp, nhưng những kẻ kia chỉ lấy kim ngân, không thì cái gì cũng không chịu nói. Hy Cảnh vào tù nửa tháng, ta cái gì cũng không hỏi ra được. Lão nói đến chỗ này, lệ đã rơi đầy mặt. Tịnh Lâm ông dung nhìn Lưu Thừa Đức như là thấy vật gì hiếm lạ lắm. Y không tiện biểu lộ quá nhiều, chỉ có thể làm bộ phiền muộn không nói gì. Lưu Thừa Đức nhấc tay áo lau nước mắt nói. Làm việc ở trong kinh tựa như bước đi trên băng mỏng, không thể có chút nào hành sự qua loa. Bây giờ đệ cũng đã vào Hàn Lâm, về sau hai người chúng ta chiếu ứng lẫn nhau, rất nhiều sự tình, về lâu dài, đệ sẽ hiểu được sự thống khổ trong đó. Tuy có tâm trừ ác lại vạn lần không thể nóng vội. Tịnh Lâm khoanh tay, nói. Đại ca luôn miệng nói không thể nóng vội, nhưng ta thấy hiện giờ tình thế cấp bách đã thành họa lớn. Khắp các nơi người mất nhà mất con, nha phủ địa phương cũng không ngăn được tiếng khóc oán than, huynh và đệ đã có chứng cứ trong tay còn muốn nhẫn nhịn mà không vạch trần, theo cao kiến của đại ca, khi nào mới được? Chẳng lẽ muốn Hy Cảnh uổng mạng, coi như chưa từng phát sinh cái gì? Lưu Thừa Đức cố như không hiểu, chỉ hỏi, chứng cứ gì? Tịnh Lâm nhìn lão, nói, thư của Hy Cảnh đều ở trong tay đại ca lại không biết chứng cứ gì? Lưu Thừa Đức trong lòng hoảng hốt e sợ mình đã để lộ cái gì, lại nghĩ rằng lúc trong chiếu ngục Tả Thanh Chú vẫn chưa khai hết, lại sợ bị Sở Luân biết được cái gì, liền mặt ủ mày cho, nói. Ta nếu như có chứng cớ cũng không cần bắt đệ phải chờ. Chẳng lẽ Hy Cảnh đã nói cho đệ biết cái gì? Tịnh Lâm đột nhiên nở nụ cười, dựa vào khuôn mặt của Sở Luân cũng hiện ra mấy phần yêu dị. Y đem rượu kia dội xuống mặt đất, nói. Tất nhiên là Hy Cảnh nói cho ta thấy hắn bị nhốt trong ngục luôn mồm luôn miệng gọi đại ca, liền cho là hắn cũng đã nói với đại ca. Lưu Thừa Đức sợ hãi nhảy dựng lên, loảng xoảng một tiếng lùi về sau, sắc mặt khó coi. Hy Cảnh bị giam bên trong chiếu ngục ngươi làm sao gặp được hắn? Tịnh Lâm ném chén rượu, lúc ngẩng đầu đã biến thành Tả Thanh Chú. Y lạnh lùng nói, lão sư cũng không nhìn thấy ta. Như vậy lúc trọng hình rơi xuống trên người ta, lão sư đến lông mày cũng không nhíu lấy một cái. Dù sao cũng đã từng là thầy trò, sao giờ lại xa lạ thành bộ dáng kia. Lưu Thừa Đức lúc này có ý muốn trốn, nhưng cánh cửa kia lại đoáng chặt không mở. Lão kinh hoàng đập cửa, hô gọi yêu quái ở bên ngoài. Thường Tế ngồi xồm ở cửa, nghe được tiếng đập cửa vang không ngừng ở phía sau, hàm răng cọt kẹt một tiếng cắn nát cái gì đó, bảo A Ất ở trên cửa vẽ chơi. A Ất cũng không khách khí thấm máu rồng bay phượng múa mà viết câu trả mạng cho ta, cuối cùng còn cảm thấy khí thế không đủ, liền ở phía sau vẽ một con cá không giống cá mà giống quái vật. Ngươi ăn một bữa nhiều như vậy, A Ất nhỏ giọng thè lưỡi, Tịnh Lâm làm sao đốt no ngươi, Thường Tế chỉ cười, nói, y có biện pháp cho ta ăn no. Lưu Thừa Đức nhìn lại thấy Tả Thanh Chú đã đứng dưới ngọn đèn, cái bóng phủ lên lão, khiến lão không thể lui được nữa. Mặt thì giả vờ chấn định, chân lại nhuyễn thành cây bông, đứng cũng không thẳng. Hy Cảnh, Lưu Thừa Đức run giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Cảnh, đừng trách ta cũng là bị bức ép đến đường cùng, không thể không làm như vậy được. Tịnh Lâm nói, ta bây giờ đã là cô hồn dã quỷ cũng bị dồn đến đường cùng. Dựa vào nghĩa thầy trò, đòi ngươi trả một mạng cũng không quá đáng. Không được, không được, Lưu Thừa Đức tái mặt thở gấp cánh ta múa may lung tung. Ngươi vẫn còn không biết, ngươi không biết, thánh thượng được thần linh chỉ điểm, là muốn sống lâu trăm tuổi. Ngươi giết ta, nếu như ngươi giết ta, ngươi cũng không trốn thoát được ngũ chỉ sơn của thánh thượng đâu. Ánh mắt Tịnh Lâm rét lạnh, tay che bên eo, bên hông rõ ràng không có thứ gì, Lưu Thừa Đức lại tựa như nghe được tiếng lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Lão sắp nứt cả tim gan, thấy rõ cảnh vật trước mặt loáng một cái, theo sau là phốc một tiếng, cái đầu đã nằm tại trên đùi của chính mình. Thi thể kia ngã xuống đất, hồn phách cũng thành hình dáng không đầu, từ từ vỡ thành một bãi, đến quỷ cũng không làm được. Tịnh Lâm đá văng cửa, bước dài ra ngoài. Cách chương.